không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609. Từ xưa sáo lộ được lòng người. Mua, Ali tỷ tỷ, ngươi liền thả ta ra ngoài. Có được hay không a? Yên vui thôn trang nhỏ chỗ. Tiểu băng linh ôm Ali tay phải. Khuôn mặt không ngừng mà hướng Ali trên thân góp đi. Hôm nay là tiểu băng linh rời đi ứng long ngày thứ 5. Nguyên bản tiểu băng linh coi là mình có thể gặp này một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà biểu hiện lại là đánh mặt của nàng. Rời đi ứng long một khắc này, tiểu băng linh chỉ tại không ngừng tưởng niệm. Không phải sao, Lâm Bắc quy định là một năm chỉ có thể gặp 10 lần. Mà mỗi một lần chỉ có thể lưu lại 5 ngày. 5 ngày sau đó còn nhất định phải tăng thêm 20 ngày kỳ hạn. Cái này khiến tiểu băng linh như thế nào nhịn được. Trước kia ngược lại là không có gì khô khan sinh hoạt còn có thể dùng tu luyện để thay thế. Thế nhưng là bây giờ không được. Không chỉ là tiểu băng linh, liền ngay cả ngoại giới ứng long cũng là như thế. Không được, tiểu chủ nhân. Chủ nhân nói ngươi chỉ có thể một năm ra ngoài 10 lần. Bây giờ, ngươi đã trở về 5 ngày. Còn có 15 ngày liền có thể đi ra. Tiếp tục kiên trì một cái đi. Ngoan, Ali sờ lên tiểu băng linh đầu cười nói. Chỉ bất quá, tiểu băng linh rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi. Không phải sao, trực tiếp trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Một điểm đại nhân bộ dáng đều không có. Hiển nhiên liền một cái tiểu thí hài. Mua nhân gia không muốn, a nhân gia muốn ra ngoài chơi. Tiểu chủ nhân, ngươi đi ra ngoài chơi có thể. Thật, đột nhiên tiểu băng linh nghe được câu này về sau sắc mặt vui mừng. Này đoán chừng là nàng một năm này bên trong nghe được đẹp nhất lời nói. Bất quá, ngươi cần phải có chủ nhân cho phép. Ngoặc kép, Ali tỷ tỷ, ngươi đây là tại khi dễ ta. Tiểu băng linh không ngừng mà trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nhô. Nếu không phải là bởi vì yên vui thôn trang nhỏ bên trong có tịnh hóa trận pháp, đoán chừng tiểu băng linh này một thân hoa lệ nhỏ váy tựu trở nên vô cùng bẩn. Không được là không được. Chủ nhân phân phó xuống tới đồ vật, Ali không cần làm đến. Ali đối với trước mắt tiểu băng linh cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ngoại giới có gì vui, vậy mà hấp dẫn tiểu băng linh sâu như vậy. Hướng nàng, tại ngoại giới cũng chỉ chờ đợi như vậy mấy trăm năm thì không chịu nổi. Bởi vì ngoại giới thật sự là quá không thú vị, còn không bằng tại yên vui thôn trang nhỏ bên trong tu luyện kiếm đạo. Tu vi, Ali tỷ tỷ, ngươi không hiểu, ngoại giới chơi rất vui, ngươi liền lòng từ bi, đem ta thả ra đi. Không được, tiểu băng linh nghe vậy, đến khóc, đến náo, đột nhiên, tiểu băng linh thấy được treo ở Ali trên ngực chìa khóa. Con người đảo một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoa, Ali tỷ tỷ, người thật là ác độc tâm a. Tiểu băng linh trực tiếp ghé vào Ali trên ngực. Khóc gọi là một cái nháo tâm, Ali rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ rơi xuống tiểu băng linh phía sau lưng. Ý đồ an ủi một chút khóc giống tiểu băng linh. Chỉ bất quá, hì hì giải quyết, Ali chỉ cảm thấy cổ của mình tựa hồ bị lôi kéo một chút. Cúi đầu xem xét, chìa khóa không thấy, đang nhìn một chút tiểu băng linh. Phát hiện chìa khóa lại bị tiểu băng linh cầm trong tay. Ali tỉ tỉ, gặp lại. Tiểu băng linh đã từng gặp qua Ali dùng chìa khóa mở ra ngoại giới đại môn. Tự nhiên, cũng tinh tường như thế nào sử dụng. Không phải sao, cầm tới chìa khóa sau đó. Tiểu băng linh liền phát điên thoát đi nơi đây. Bây giờ, tiểu băng linh cùng Ali tu vi ngang hàng. Đều là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Tự nhiên, tiểu băng linh thừa dịp Ali mộng bức một khắc này đã chạy trốn. Đại môn bị mở ra, sau đó lập tức quan bế. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại chỗ. Tựa như là huấn luyện trăm ngàn vạn lần. thuần thục làm cho đau lòng người cái chủng loại kia. Dựa vào bị tiểu chủ nhân lừa, nhìn thấy trước mắt một màn này. Cho dù là ba không mặt Ali, cũng không nhịn được bạo lớn. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì đề phòng chi tâm. Ngươi vậy mà như thế đối ta. Tốt tang tâm đây chính là Ali bây giờ tâm tình. Nàng bị xáo lộ, đã từng một cái kia đáng yêu. Nghe lời, thuần khiết tiểu chủ nhân đã biến mất. Là ai làm hư nàng? Ứng Long đối chính là Ứng Long cái này đáng chết nam tính động vật nếu không phải là bởi vì hắn. Tiểu chủ nhân về phần sẽ làm như vậy à? Đều là bởi vì Ứng Long. Tiểu băng linh mới có thể phản bội nàng trong bất chi bất giác. Ali trong tay Nguyệt Hoa kiếm dần dần lạp. Tiếng kiếm reo không ngừng mà nắm kéo. Chói tai, đáng sợ. Tiểu băng linh coi là Ali không có chìa khóa liền không cách nào mở ra thông hướng ngoại giới đại môn. Kỳ thực không phải, Ali bản thân liền bị Lâm Bắc ban cho mở cửa quyền lợi. Tự nhiên, chỉ gặp Ali một kiếm chém về phía chỉ gặp mặt trước không gian. Một đạo vết nứt không gian đột nhiên vỡ ra. Đây chính là thông hướng ngoại giới vết nứt không gian. Tiểu chủ nhân, Ali nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng thời thân hình cấp tốc không có vào vết rách ở trong. Tại Ali rời đi sau đó, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở nguyên địa. Ai, nha đầu này, ma lực của ái tình liền thật lợi hại như vậy à? Có lẽ vậy, vì ra ngoài, lại còn đem sáo lộ dùng tới. Lòng người không cổ à? Quả nhiên, nhân gian tự có chân tình tại, chỉ có sáo lộ được lòng người. Ngươi cho rằng ta vẫn luôn đang bế quan. Thế nhưng là, ngươi lại nơi đó biết. Ta vẫn luôn đang nhìn các ngươi đâu. Lâm Bắc là bế quan không tệ. Thế nhưng là, đây là Lâm Bắc thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân, lấy Lâm Bắc thực lực hôm nay. Đủ để vô hạn chia cắt. Giám thị tiểu băng linh cái gì? Không phải dễ như trở bàn tay à. Sở dĩ thả tiểu băng linh ra ngoài. Bất quá là vì tìm một cơ hội, đánh Ứng Long một trận mà thôi. Ai, lúc nào, ta cũng sáo lộ lên. Vì mình nữ nhi hạnh phúc, ta còn thực sự thao nát tâm a. Bất quá, đợi chút nữa muốn hay không đánh đâu. Nếu là thật đánh lời nói, này không phải liền là tự mình đánh tự mình rồi sao? Được rồi, vẫn là xem một chút đi. Dứt lời. Lâm Bắc thân ảnh dần dần biến mất, mà lúc này, đang theo lấy đông vực, long tộc tổ địa, Ứng Long điện bay đi tiểu băng linh, cả người đều đánh run một cái, tê, luôn cảm giác có một loại dự cảm bất tường. Ali tỷ tỷ, đừng trách ta sáo lộ ngươi, ta cũng không rõ, ai bảo ta đã mô phỏng không chế trụ nổi này tưởng niệm chi ý đâu. Dứt lời. Tiểu băng linh liền toàn lực hướng phía Ứng Long điện bay đi. Thân là tiên đế đỉnh phong tiểu băng linh. Không cần một hồi thời gian liền có thể đến Ứng Long điện bên trong. Vừa nghĩ cùng Ứng Long gặp nhau. Vừa nghĩ Ứng Long thấy được nàng sau đó sẽ là làm sao một cái bộ dáng. Tiểu băng linh liền có chút kích động. Không phải sao, tự thân tốc độ lại tăng nhanh không ít. Tại tiểu băng linh phía sau. Ngay tại truy sát tiểu băng linh Ali, giờ phút này sắc mặt băng lãnh, những nơi đi qua đều là hàn băng địa ngục. Đương nhiên, Ali phi hành địa phương gần như không có bóng người, cho nên cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Giờ phút này, Ali đã dùng chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng phía tiểu băng linh tiến đến, vậy mà cảm giác sáo lộ nàng. Quả thực là không biết sống chết thua thiệt nàng còn tín nhiệm như vậy tiểu băng linh. Bây giờ, hừ hừ về sau tiểu băng linh nói cái gì sự tình. Ali đều muốn suy nghĩ một chút mới đi làm. Còn có, cái kia gọi Ứng Long nam nhân chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.